Thể tu chi tổ, chương 954, chân chính luyện thể ma công. Góc truyện audio.com, Lục Khôn quay người nhìn về phía Lý Thiên Phong, thần sắc cảm thán nói, Thiên Phong, ngươi lần này có thể còn sống sót, vận khí không là bình thường tốt, trước đó ta làm sao không nhìn ra tiểu tử ngươi phúc phận thâm hậu như thế. Lý Thiên Phong một mặt mờ mịt nhìn xem Lục Khôn nói, sư tổ, đến cùng làm sao vậy, dựa theo khí huyết ma lực đặc tính, đệ tử xương cốt hẳn là bị thôn phệ, nó làm sao bên trong gãy mất. Lục Khôn lộ ra hồi ức chi sắc chậm rãi nói, khí huyết ma lực khởi nguyên từ thượng cổ ma tộc công pháp đều mang theo luyện thể hiệu quả cho nên ma tộc người tu luyện muốn so với chúng ta nhân tộc tu tiên giả cường đại hơn nhiều, mà Vân Thông luyện thể quyết khí huyết ma lực liền là thượng cổ tu tiên giả, vì tìm kiếm luyện thể tu. Tiên đạo lộ nghiên cứu ra được, đáng tiếc Vân Thông luyện thể quyết tu luyện kinh mạch đan điền, đi lệch phương hướng, ma tộc thối thể năng lượng cùng chúng ta thể tu đồng dạng, là tại máu thịt bên trong lưu truyền, cho nên trong cơ thể ngươi tu luyện ra được khí huyết ma lực so với Vân Thông luyện thể quyết càng tiếp cận nhất thượng cổ ma tộc. Lý Thiên Phong lẩm bẩm nói, thượng cổ ma tộc. Lục Khôn tiếp tục nói, diệt đi địch nhân về sau, trong cơ thể ngươi khí huyết ma lực suy yếu vô cùng, muốn thôn phệ xương cốt tiến hành khôi phục ngừng huyết kỳ thể tu xương cốt đã sớm qua một vòng rèn luyện, không phải dễ dàng như vậy thôn phệ, khí huyết ma lực trước muốn ma diệt xương cốt trên pháp lực ấn ký, mới có thể xâm nhập ngay lúc này, tên kia kết đan kỳ tu sĩ kim đan mảnh vỡ rơi vào cánh tay ma bên trên, loại này khởi nguyên. Từ ma tộc quỷ dị ma lực tuân theo một loại nào đó bản năng, trở về cánh tay ma thôn phệ kim đan, thôn phệ xong kim đan mảnh vỡ khí huyết ma lực trở nên càng thêm suy yếu tăng thêm không có nhân chủ đạo, chỉ có thể tiềm phục tại cánh tay ma cốt tủy khang bên trong, chậm rãi hấp thu ma khí khôi phục thời gian ngắn bất lực thôn phệ xương cốt. Lý Thiên Phong nghe vậy cảm thụ được xương cốt cùng trong máu chảy xuôi ma lực lại hỏi, sư tổ, nói cách khác đệ tử hiện tại truyền tu luyện thể ma công. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, đối thể tu mà thôi, mặc kệ pháp lực vẫn là ma lực chỉ là trợ giúp chúng ta rèn luyện thân thể năng lượng mà thôi, ma lực cùng pháp lực so sánh, ngược lại càng thích hợp rèn luyện thân thể, bất quá ma lực bá đạo một chút, ngừng huyết thì thể tu cơ bắp mới có thể tiếp nhận, trước đó bởi vì hỏa thuộc. Tình ấn ký tồn tại, ngoại trừ cánh tay ma trên cơ bắp, bản thể của ngươi không cách nào tu luyện ma lực, bất quá trải qua khí huyết ma lực thôn phệ tẩy luyện, nhục thân pháp lực khí tức toàn bộ biến mất, xương cốt còn mang tới một tia ma lực thuộc tính, nhục thân mới có thể lấy chân chính dung nạp ma lực, ngừng huyết kỳ nhục thân tu vi, bản thân đã xông phá ngưng khí thành dịch, luyện tủy sinh máu bình cảnh, cơ bắp đã mất đi pháp lực khí tức gần như khô cạn, không cách nào điều động, ma lực không cách nào tại trong cơ thể ngưng khí thành dịch, cho nên tại xương cốt trung chuyển hóa thể lỏng ma lực tiếp lấy luyện tủy sinh máu, thôi hóa ra máu dịch ma lực có tinh huyết tưới nhuần, khô quắt cơ bắp cùng bị hao tổn nội tạng đều hòa hoãn lại, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, nhục thân tu vi liền sẽ khôi phục cùng. Trước đó khác biệt chính là, nhục thân có thể lượng biến thành ma lực. Nói đến đây, Lục Khôn thần sắc nghiêm nghị nói, Thiên Phong, đây là một đầu chân chính luyện thể ma công con đường, ngươi có nguyện ý hay không nếm thử, bước ra đầu này mới tinh chi nhánh con đường. Lý Thiên Phong sững sờ chân chính luyện thể ma công. Luyện thể chi nhánh con đường. Sư tổ đi ra luyện thể con đường, ta cũng có cơ hội làm dò đường người sao? Nghĩ tới đây, Lý Thiên Phong kia khôi phục không nhiều huyết dịch đều sôi trào lên. Hắn võ giả xuất sinh, chịu đủ tu tiên giả tàn phá cơ duyên xảo hợp bái tại Lục Khôn môn hạ, lấy luyện thể quyết tiến vào bây giờ cảnh giới, thậm chí còn đánh chết một trọng thương kết đan kỳ. Nhờ vào sư tổ bước ra luyện thể con đường, phàm nhân võ giả đều có khả năng tu tiên, quả thực cải biến vô số người. Tương lai, bây giờ sư tổ nói cho hắn biết chính hắn cũng có thể đi ra một đầu con đường mới, làm sao không cho hắn kích động đâu. Đệ tử đương nhiên nguyện ý, Lý Thiên Phong cảm thụ được nhục thân bên trong chảy xuôi lấy ma lực hưng phấn nói, sư tổ, đệ tử khôi phục cơ bắp sau, dựa theo luyện thể ma công tiến triển, đệ tử ngưng đan tan xương tu luyện xương cốt cũng không phải là pháp bảo, mà là ma bảo a. Lục Khôn nói, không sai, nếu là lúc trước ta sẽ không để cho ngươi đi đường này, bởi vì coi như ngưng đan tan xương thành công, tiến vào cốt bảo kỳ cảnh giới tiếp xuống thai nghén xương cốt cũng là nhức đầu vấn đề, ta sáng lập luyện thể quyết là thông qua một môn huyết ma luyện cốt thuật tu luyện ra huyết ma lực cùng xương cốt pháp lực lẫn nhau mẫn diệt sinh ra một loại hủy diệt năng lượng gia tốc rèn luyện mà. Luyện thể ma công tu luyện chính là xương cốt ma lực cùng huyết ma lực đồng nguyên, không cách nào sinh ra mẫn diệt chi lực, mặc dù ma lực so pháp lực càng thích hợp thối thể, nhưng muốn đem xương cốt rèn luyện đến ma bảo cấp độ thời gian hao phí vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Lục Khôn nhìn xem cánh tay ma trong mắt dị sắc nói liên tục nhưng bây giờ thì khác, cái này ẩn chứa khí huyết ma lực cánh tay ma, liền là ngươi gia tốc tu luyện bảo vật, chỉ cần cho cánh tay ma cho ăn kim đan, khí huyết ma lực liền sẽ sinh ra ẩn chứa huyết nhục tinh hoa lực lượng hủy diệt, cỗ này năng lượng đặc biệt có thể rèn luyện cánh tay ma, tự nhiên cũng có thể rèn luyện thân thể xương cốt. Hắn lộ ra một tia tàn khốc chi sắc nói, thông qua khí huyết ma lực đem cỗ này đặc biệt túy thể năng lượng truyền rời đến xương cốt bên trong, chỉ cần có đầy đủ kim. Đan, luyện thể ma công tốc độ tu luyện, thậm chí vượt qua chính thống luyện thể quyết tiến vào cốt bảo kỳ về sau, xương cốt ma lực cấp bậc cao hơn nhiều khí huyết ma lực, xương cốt cơ hồ sẽ không bị thôn phệ, dạng này ngươi còn có thể thi triển trước đó thần thông, để khí huyết ma lực thôn phệ chuyển di huyết nhục, đem nhục thân chi lực thống nhất đến cánh tay ma, đánh ra vượt qua trước mắt cảnh giới man lực. Sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh người. Lý Thiên Phong thần sắc hưng phấn lên, hắn nhưng là tự mình trải qua khí huyết ma lực thôn phệ huyết nhục cánh tay ma chi lực cơ hồ tăng vọt gấp đôi, sức chiến đấu kinh khủng. Bằng vào siêu cường sức chiến đấu, không ngừng đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả thôn phệ kim đan để cao nhục thân tu vi. Môn này luyện thể ma công quả thực là giết chóc mà sinh. Lục Khôn nói trước. Mắt đến xem, cái này luyện thể ma công có hai đại điều kiện cơ bản, điểm thứ nhất chỉ có ngưng huyết kỳ thể tu đệ tử mới có thể truyền tu luyện thể ma công, nếu không không cách nào tu luyện ra cơ bắp ma lực mà lại ngưng huyết kỳ thể tu nội tạng không tính cường đại, hấp dẫn không được khí huyết ma lực, nếu không nội tạng bị thôn phệ, nhục thân liền triệt để tử vong. Điểm thứ hai, hắn thân thể nơi nào đó xương cốt nhất định phải là đặc thù luyện chế mà thành ma bảo, tốt nhất là tứ chi xương cốt từ bọn chúng làm khí huyết ma lực sống nhờ điểm, cam đoan bản thể xương cốt độc lập tính, công pháp càng cường đại, phong hiểm càng cao. Tiểu tử ngươi cơ duyên xảo hợp xem như vượt qua luyện thể ma công lớn nhất nan quan. Lý Thiên Phong nói, sư tổ nói là để khí huyết ma lực thôn phệ toàn thân, tẩy luyện nhục thân, ma. Diệt xương cốt ấn ký. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, chỉ có dạng này, nhục thân mới có thể tu luyện ma lực, khí huyết ma lực tẩy luyện nhục thân phong hiểm cùng độ khó cực cao, liền cùng ngươi kinh lịch như thế, khí huyết ma lực thôn phệ xong, đem cùng nhục thân pháp lực mẫn diệt tiêu hao khí huyết ma lực tiếp lấy còn cần một viên kim đan phụ trợ tại thời khắc mấu chốt câu dẫn khí huyết ma lực. Lục Khôn nhìn xem Lý Thiên Phong, chậm rãi nói, đây là trước mắt phát hiện nan quan, như lấy ma lực tiến vào cốt bảo kỳ tại vận dụng khí huyết ma lực quá trình bên trong, khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều phong hiểm. Lý Thiên Phong ngữ khí kiên định nói, sư tổ yên tâm, đệ tử đã đáp ứng sư tổ tất nhiên kiên trì đi xuống. Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng, tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, Lý Thiên Phong là hoàn toàn xứng đáng đệ. Nhất nhân, mặc dù thể chất cùng Đoàn Y Vân so sánh kém rất nhiều, nhưng khí vận cực cao, trừ cái đó ra, Lục Khôn coi trọng nhất một điểm, liền là Lý Thiên Phong vì bảo hộ đồng bạn, bản thân hy sinh phẩm tính. Hắn còn là võ giả thời điểm, liền hy sinh cánh tay phải, đánh ra chính mình cũng không cách nào trưởng khống nguyên hỏa bạo liệt quyền. Đối mặt kết đan kỳ cường giả, Lý Thiên Phong vì bảo hộ đồng môn, không chút do dự buông ra khí huyết ma lực thôn phệ nhục thân, đánh ra bản thân một kích mạnh nhất. Lấy Lục Khôn đối khí huyết ma lực hiểu rõ, loại tà ác này năng lượng chân chính khao khát là cường đại huyết nhục, nếu là phẩm tính không tốt đệ tử, nói không chừng sẽ đối với luyện thể các đồng môn động thủ, Lý Thiên Phong hắn yên tâm nhiều. Vân Lĩnh Sơn mạch chi chiến, gãy chi luyện thể các đệ tử cũng không ít thể tu. Gãy chi tương đương với thiếu thiếu một bộ phận nhục thân, thực lực yếu tại cùng giai, chờ bọn hắn tu luyện tới ngưng huyết kỳ cảnh giới, luyện thể ma công là lựa chọn tốt nhất, muốn ngăn chặn luyện thể ma công tàn sát đồng môn phong hiểm, thể ngôn chi thạch mới là tốt nhất giải quyết chi pháp. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, Lục Khôn bắt đầu cùng Lý Thiên Phong giảng thuật luyện thể kinh nghiệm, nhất là cùng khí huyết ma lực tương quan vận dụng. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,